là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, mở thần quốc cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền lúc đầu coi là dị tinh Tịnh Đế Hoa độc tố giải khai về sau. Hắn liền không có chuyện gì, thế nhưng là không biết vì cái gì, luôn có ai ban đêm sẽ dạ tập phòng hạm trường, khiến cho Lý Dạ Huyền ban đêm đều là đêm không ăn giấc. Mà lại Lý Dạ Huyền thâm biểu hoài nghi, dạ tập, sắp xếp trình tự, có phải hay không trùng nữ bí mật thương lượng xong, vậy mà không có một lần hai người đụng bên trên. Nhiều lần, không biết Lý Dạ Mộng từ nơi nào nghe được phong thanh. Vậy mà hơn nửa đêm bên trong, chạy đến Lý Dạ Huyền phòng hạm trưởng gác đêm, nói là muốn tương đương bảo hộ ca ca. Kết quả Lý Dạ Huyền bó tay toàn tập, phát hiện nguyên lai cũng có hỗn độn chi thể không giải quyết được vấn đề. Ngay tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, thời điểm ngoại giới vũ trụ cũng là vén lên sóng to gió lớn. Không ít trọng yếu đại lão cấp tồn tại bị người hoặc là đánh lén, hoặc là ám sát, hoặc là quang minh chính đại đánh chết, toàn bộ ngã xuống. Rất nhiều giết chết những thứ này vũ trụ đại lão cấp tồn tại hung thủ bị không ít sinh mạng thể nhận ra là bao nhiêu năm trước liền mai danh ẩn tích đại hung hạc người. Những người này không phải người khác, tự nhiên là Lý Dạ Huyền từ sinh mệnh hắc ngục thu phục vũ trụ tù phạm mà chết đi vũ trụ các đại lão, cũng đều là Lý Dạ Huyền ban bố tử thần trò chơi tất sát trên bảng xếp hạng danh sách. Cùng lúc đó, một cái tên là Sát Thủ thần quốc danh hào, cũng bị đánh ra ngoài. Theo Sát Thủ thần quốc danh hào, bị những thứ này vũ trụ đám tù nhân khai hỏa về sau, bên ngoài vũ trụ các nơi, đều có không ít sinh mệnh tinh cầu xuất hiện Sát Thủ thần quốc cờ hiệu, thực lực bọn hắn còn lâu mới có được vũ trụ đám tù nhân mạnh. Nhưng là bọn hắn lại là tinh tinh chi hỏa, là lúc trước Lý Dạ Huyền bố cục. Bây giờ, những thứ này tinh tinh chi hỏa toàn bộ đứng dậy, phảng phất hưởng ứng hiệu triệu, muốn chính thức đưa về Sát Thủ thần quốc ở trong. Lý Dạ Huyền hiểu rõ đến tình thế về sau, biết hắn muốn khai sáng thần quốc thời cơ, trên cơ bản cũng đã thành thục. Lúc trước Khô Lâu Đại Đế lưu lại hai cái vũ trụ bốn chiều tọa độ, còn có một cái là Khô Lâu Đại Đế thần quốc. Lý Dạ Huyền đem Khô Lâu Đại Đế lưu lại một cái khác vũ trụ bốn chiều tọa độ báo cho Đỏ về sau, để nàng điều khiển chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ tiến về tọa độ chỗ. Đến nơi đó điểm về sau, Lý Dạ Huyền trợ giúp Ứng Hiểu Hiểu lấy Bạch Cốt Vương miện làm môi giới, thuận lợi để Ứng Hiểu Hiểu kế thừa Khô Lâu Đại Đế thần quốc. Ứng Hiểu Hiểu cũng thuận lợi đột phá, trở thành một tôn thiên thần, một cái đệ bát giai cấp một đoạn sinh mạng thể. Kể từ đó, chúng nữ bên trong, trừ bỏ tiên hậu cùng thiên tinh chi chủ bên ngoài, lại thêm một cái đệ bát giai cấp sinh mạng thể vong linh nữ vương Ứng Hiểu Hiểu. Lý Dạ Huyền đối cái khác chúng nữ nói, hắn nơi này có thần cách, cũng có thần nước, hy vọng các nàng gấp rút tu luyện, sớm ngày đem tu vi cảnh giới tăng lên, sau đó trở thành chân thần, trở thành thiên thần. Ứng Hiểu Hiểu đạt được Khô Lâu Đại Đế thần quốc kế thừa về sau, Lý Dạ Huyền đồng dạng bắt đầu cân nhắc mở thuộc về hắn thần quốc. Điểm này, Lý Dạ Huyền hướng tiên hậu thỉnh kinh, tiên hậu bản thể là Nguyên Thủy Phượng Hoàng đã từng nhục thân, nhưng là nàng cũng không có kế thừa Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực, còn có Phượng Hoàng Đại Thần Quốc, về sau tiên hậu tọa thần quốc, chính là tiên hậu chính nàng về sau mới mở thần quốc. Đồng dạng, thiên tinh chi chủ cũng là chính nàng mở ra tới thiên tinh thần quốc. Hướng thiên tinh chi chủ cùng tiên hậu hai nữ thỉnh kinh, Lý Dạ Huyền đối với mở mang thần quốc sự tình cũng là được ích lợi không nhỏ. Đầu tiên, ngươi muốn tuyên chỉ, cho dù thần quốc hình thành về sau, có thể tùy ý di động, nhưng là tại thần quốc sinh ma mới bắt đầu, vẫn là cần một cái cùng vũ trụ tương liên cố định điểm. Lý Dạ Huyền trong đầu, hồi tưởng lại tiên hậu lời nói, thần quốc thật giống như một gốc trưởng thành ra cây cối. Ngươi muốn mở thần quốc, chính là trồng cây, cần ngươi đem hạt giống trồng tại một chỗ. Di động thần quốc, kỳ thật thì tương đương với di động cây cối. Đây là thiên tinh chi chủ ví von. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, tổng kết, muốn mở thần quốc, bước đầu tiên chính là tuyên chỉ, lựa chọn gieo hạt thần quốc chi, loại, địa phương. Nơi này, tự nhiên là trọng yếu vô cùng. Lý Dạ Huyền tự nhiên đem thần quốc tuyên chỉ, tuyển tại hệ Ngân Hà, Thái Dương hệ địa cầu. Nơi này là hắn hành tinh mẹ, là hắn xuất sinh, trưởng thành địa phương, truyền thuyết, nơi này vẫn là linh hồn chi chủ tổ tinh. Phát sinh qua rất nhiều cố sự, bằng không mà nói, cũng sẽ không rất nhiều lịch sử, đều bị mê vụ bao phủ, thần thần bí bí. Không thể xác minh, Lý Dạ Huyền liền đem thần quốc tuyên chỉ, tuyển tại địa cầu, hắn đứng ở ngoài địa cầu, sau đó tái diễn gió thủy hỏa thổ các loại nguyên tố. Một lần nữa mở ra một cái tiểu thế giới, cùng địa cầu dần dần trùng điệp, nhưng là chiều không gian không giống. Cầu hoa tươi tiểu thế giới này, hỗn độn khí quanh quẩn, lại còn tại một cái tăng trưởng biến lớn quá trình bên trong. Không ngừng sẽ có pháp tắc hoàn thiện, sẽ có mới pháp tắc sinh ra. Thế giới càng là lâu dài, tiểu thế giới này cũng liền càng hoàn thiện, càng cường đại, mà tiểu thế giới chủ nhân thiên thần cũng liền càng cường đại, càng lợi hại. Lý Dạ Huyền đem hắn hỗn độn chi lực, còn có ban đầu ở sinh mệnh thần quốc bên trong lấy lô nuôi tự thân đạt được vô số pháp tắc, lạc ấn trên bầu trời, hy vọng gia tốc tiểu thế giới trưởng thành. Không biết có phải hay không là hỗn độn khí nguyên nhân. Cảm giác Lý Dạ Huyền tiểu thế giới tốc độ phát triển cũng là cực nhanh, tựa như là một cái bong bóng nhỏ tiểu thế giới. Kết quả tiểu thế giới chung quanh tất cả đều là hỗn độn khí. Cái này bọt khí tiểu thế giới lập tức hấp thu chung quanh hỗn độn khí, nhanh chóng trưởng thành biến lớn. Dựa theo tiên hậu nói, mở thần quốc bước thứ hai chính là lạc ấn sinh mệnh chi lực. Thần quốc bên trong, trừ bỏ vĩ ngạn thiên địa chi lực, còn có quy tắc chi lực bên ngoài, chúng sinh chi lực, đồng dạng không thể khinh thường. Muốn hình thành một cái hoàn chỉnh thần quốc, liền cần sinh mệnh chỗ, sau đó lạc ấn tại vũ trụ phía trên. Lý Dạ Huyền lập tức tại tử thần trong trò chơi ban bố nhiệm vụ, để tất cả tử thần trò chơi người sử dụng chỉ cần không chết, toàn bộ đến địa cầu bên ngoài lạc ấn sinh mệnh lạc ấn. Cuối cùng, từng chiếc phi thuyền vũ trụ từ bóp méo không gian bên trong ra, sau đó lạc ấn tại thần quốc phía trên, trở thành sát thủ thần quốc chân chính con dân. Đồng thời, mấy ngày kế tiếp, liên tục không ngừng phi thuyền vũ trụ, càng là nối liền không dứt. Tính cả Lý Dạ Huyền chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước bố cục, tiện tay gieo rắc ra hạt giống, vậy mà thu hoạch như thế từng đống quả lớn. Sát thủ thần quốc sát thủ càng ngày càng nhiều, giống như là tinh tinh chi hỏa sắp xếp ở địa cầu bên ngoài tinh không bên trong, tràng diện hùng vĩ rung động, thật giống như Lý Dạ Huyền tinh tinh chi hỏa lại cháy lên vũ trụ đen như mực vực sâu. Đợi đến tất cả tử thần trò chơi người sử dụng toàn bộ lạc ấn dấu ấn sinh mệnh về sau, Lý Dạ Huyền thành công mở ra một cái chân chính hoàn toàn chỉ thuộc về hắn thần quốc, sát thủ thần quốc. Tại sát thủ thần quốc hoàn thành trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền hỗn độn thể đột nhiên run rẩy một chút, phát hiện chính hắn hỗn độn thể vậy mà lần nữa tinh tiến, phảng phất khoảng cách hỗn độn thể đại thành